Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 265, thu lấy Đông Hoàng Trung. Lên, tay phải hỏa diễm trường thương hư không một chút, trong chốc lát, một cỗ cuồn cuộn chi uy lan tràn ra, quét ngang hư không, một vệt tử ý theo Trần Tiểu Minh hai con mắt bên trong nổ bắn ra mà ra. Hư không như lương, tử ý như lửa, trong nháy mắt, thiên địa hư không nở rộ từng đóa tử sắc tia lửa. Tia lửa chập chờn, tràn ngập vô tận uy thế. Không gian vặn vẹo, một cỗ ba động hướng về tứ phương tản ra. Nơi xa quan chiến lão quân thấy thế, thần sắc biến đổi, xác thực thể nội khí tức nhất động, tiên khí lan tràn ra. Hướng về trên đỉnh đầu huyền hoàng bảo tháp mà đi. Trong nháy mắt, thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp phía trên quang mang nở rộ. Phun ra nuốt vào vô lượng huyền hoàng ánh sáng. Huyền hoàng chi khí rủ xuống. Đem bốn phương thiên địa hư không định trụ. Tử sắc tia lửa phiêu động. Chấn động hư không. Từng sợi hỏa quang cực nhanh mà đến. Đánh vào huyền hoàng chi khí phía trên. Đều bị huyền hoàng chi khí ngăn cản xuống. Lão quân gặp, thở dài một hơi, đôi mắt nhìn lấy Trần Tiểu Minh, có chút cười khổ lắc đầu. Thật sự là một người điên nha. Thế mà cầm thành đạo chi cơ đi ra đọ sức. Thật không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Ánh mắt nhìn trong hư không từng đóa tử sắc tia lửa. Hắn bên trong ẩn chứa thế nhưng là thánh nhân khí tức. Chứng đạo thành thánh, tử khí đông lai 3.000 dặm. Cái này tử khí tức là thành thánh tiêu chí, cũng là thành thánh chi cơ, đại biểu cho đại đạo tán thành. Hiện tại Trần Tiểu Minh thế mà xuất ra cái này tử khí thiêu đốt. Đến đối kháng thiên địa, đúng là điên cuồng, oanh, oanh, oanh, đóa hóa tử sắc tia lửa phiêu động, ở trong hư không vô ngân vô tích. Chỉ thấy thời gian lập lòe, Đông Hoàng Trung phía trên như gặp phải trọng kích đồng dạng. Không ngừng mà chấn động lui về phía sau lấy, hư không xuất hiện mảng lớn vết rách. Đông Hoàng Trung phía trên thiên đạo khí tức bị không ngừng mà phai mờ không còn. Mất đi gia trì Đông Hoàng Trung, tại Trần Tiểu Minh thế công phía dưới liên tục bại lui. Đốt 3.000 hỏa diễm, Trần Tiểu Minh hào tình vạn trượng. Bước ra một bước, ngưng không nhất chỉ, vô tận tử sắc tia lửa hội tụ, không ngừng mà hướng lên hỏa diễm trường thương trước ngưng tụ. Bất quá thời gian trong nháy mắt, thì ngưng tụ thành một đạo tử sắc mũi thương. Trên đó hỏa diễm thiêu đốt lên, ngọn lửa màu tím bên trong, đen nhánh hỗn độn khí tức như ẩn như hiện, bốn phía hư không đã phá nát. Ngân sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Một giây sau, hỏa diễm trường thương trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cho dù là thân ở huyền hoàng chi khí hạ thiên quân bọn người. Cũng là trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn lại. Thiên địa thương khung chỗ. Nứt ra một đảo gần ngàn trượng hai bên đen nhánh vết nứt. Một thanh hỏa diễm trường thương tại hư không hỗn độn bên trong hiện lên. Oanh, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Một cỗ cơ hồ mắt trần có thể thấy đáng sợ ba động lan truyền tứ phương. Không tốt, lão quân thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Trong tay phù trần ném một cái. Thể nội tiên khí không ngừng mà đánh vào trong đó. Phù trần nghênh phong đột nhiên tăng. Trong nháy mắt, dọc theo vô số phù trần tiên vũ tại huyền hoàng chi khí dưới, hướng về hư không khắp nơi bao phủ tới, ngăn cách lấy thiên địa, oanh, kịch liệt sóng xung kích đánh tới, thiên quân các loại tâm thần người kịch biến, bỗng nhiên có huyền hoàng chi khí dường như, giờ phút này phòng ngự hư không y nguyên lay động kịch liệt bên trong. Trên đỉnh đầu thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp quang mang lập lòe. Kiệt lực rủ xuống huyền hoàng chi khí. Bảo vệ lấy mọi người. Long trời lở đất. kinh lịch một đảo trời đất quay cuồng về sau, thiên địa chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Hô, rốt cục kết thúc, bất quá thượng thần sơ kỳ tu vi thiên quân, đối mặt thánh nhân cấp bậc năng lượng trùng kích, mặc dù có lão quân tiên thiên chí bảo bảo vệ, cũng là nguyên thần chấn động bất ổn. Cho tới giờ khắc này năng lượng trùng kích tán đi, trời bình phục lại, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút tình huống như thế nào. Chỉ thấy thiên địa trên bầu trời vết rách y nguyên tồn tại, đang chậm rãi chữa trị. Trần Tiểu Minh bóng người quyết mà đứng, trên thân áo giáp màu bạc đã thối lui, khí tức quanh người thu liễm, một thân áo xanh, một đầu tóc bạc phiêu giật, trong đôi mắt một vệt tử ý thối lui, nhưng nhiều hơn mấy phần nhìn xuống thiên hạ bá khí. Cái kia, đó là... Ánh mắt liếc về Trần Tiểu Minh trên tay phải chuông nhỏ. Thiên quân thần sắc kịch biến. Cái kia chuông nhỏ bộ dáng, còn có hắn phía trên tản ra khí tức, rõ ràng là tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung Nha. Chẳng lẽ thiên đạo thua? Nếu không làm sao lại liền Đông Hoàng Trung đều bị người đoạt đi? Một bồn nước lạnh dội xuống. Thiên quân sắc mặt khó coi vô cùng. Một bên Đông Hoa Đế quân đồng dạng thần sắc ngưng trọng, nhìn lấy Trần Tiểu Minh, lại liếc mắt nhìn hắn tay bên trong Đông Hoàng Trung, không biết suy nghĩ cái gì, mà giờ khắc này hư không bên trên, Trần Tiểu Minh thì là tại vuốt vuốt trong tay tiểu vật kiện. Đây chính là Đông Hoàng Trung à, cũng không gì hơn cái này. Thiên đạo dùng để trấn áp đồ vật của mình. Trần Tiểu Minh tự nhiên không có khả năng để thiên đạo tiếp tục thu hồi đi. Dám trấn áp hắn, đó chính là hắn Trần Tiểu Minh đồ vật. Đánh giá trong tay đồ vật, cẩn thận cảm thụ một phen. Hắn bên trên có một cỗ đặc thù hàm ý, chất liệu cũng coi như cứng rắn. Trừ cái đó ra, nhưng là không có còn lại đặc thù. Không biết vì sao, Trần Tiểu Minh tâm lý có một vệt thất lạc cảm giác. Tựa như tự mình biết cái này Đông Hoàng Trung, đồng thời cảm giác hắn có chút hữu danh vô thực đồng dạng. Mặc kệ, làm sao cũng là chiến lợi phẩm. Trước thu, rơi vào trong tay mình đồ vật, tuy nhiên cảm thấy không được tốt lắm, nhưng làm cho một phương thiên đạo dùng để trấn áp chính mình. Chính mình không cần đến, đưa cho nhàn nhạt làm tiểu lễ vật cũng không tệ lắm. Cũng liền khổ thua thiệt Đông Hoàng Trung không biết giờ phút này Trần Tiểu Minh nội tâm suy nghĩ. Nếu không tuyệt đối không làm. Đông Hoàng Trung, phi, ngươi mới nhỏ lễ vật. Cả nhà ngươi đều là tiểu lễ vật. Hưu, đem Đông Hoàng Trung thu vào. Trần Tiểu Minh lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn lại. Chờ đợi lấy thiên đạo tiếp xuống thế công. Nhưng thiên đạo khí tức dường như lắng lại xuống dưới. Chờ đợi nửa ngày. Cũng không có lại cảm nhận được thiên đạo khí tức. Trần Tiểu Minh không khỏi nghi ngờ. Ha ha, chúc mừng tiểu hữu. Đúng lúc này, lão quân bóng người chậm rãi đến. Trong miệng cười khẽ, đối với Trần Tiểu Minh chúc mừng nói. Chúc mừng ta, vì sao? Ha ha, tiểu hữu có thể ép thiên đạo làm ra như thế nhượng bộ. Đúng là không dễ. Lão quân nhìn lấy Trần Tiểu Minh nghi ngờ bộ dáng, cũng là kiên nhẫn mở miệng giải thích, thiên đạo cuối cùng không có có tình cảm, hết thảy lấy tự thân xuất phát, Trần Tiểu Minh thực lực tại cái này, muốn không cần tốn nhiều sức giải quyết Trần Tiểu Minh, đã không thể nào, đối phương liền thành đạo chi cơ cũng dám lấy ra đánh, thật ép đối phương, tại phương thế giới này bên trong đánh nát thương khung. Cái kia đối thiên đạo mà nói sẽ thua lỗ lớn, cân nhắc lợi hại, lại thêm Trần Tiểu Minh thành đạo chi cơ bị tiêu hao. Rơi xuống thánh nhân chi cảnh, thiên đạo có lẽ ra ở phương diện này cân nhắc, ngừng lại, người nói là thiên đạo không lại ngăn trở ta rồi. Trần Tiểu Minh nghi ngờ đối với lão quân hỏi lên, trong lời nói còn mang theo vài phần vẫn chưa thỏa mãn chi ý. Lệnh lão quân sững sờ, không ngăn trở ngươi, ai, vậy được rồi, còn chuẩn bị lấy thêm mấy cái tiểu lễ vật đâu. Thở dài một hơi, cái kia Đông Hoàng Trung tuy nhiên kém, nhưng dầu gì cũng không tệ. Có thể lấy thêm mấy cái, đưa cho Nhàn Nhạt làm lễ vật. Khẳng định không tệ, đáng tiếc, Thiên Đạo sợ, không làm, ngạch. Lão quân sau lưng Thiên Quân bọn người đều là một trận hoảng hốt. Người này còn đem Thiên Đạo tương xứng cửa hàng, nghĩ đến nhiều ăn cướp Thiên Đạo mấy lần. Ai, cái kia không sao, ta liền đi trước. Quay đầu nhìn mọi người liếc một chút, Trần Tiểu Minh cũng không có dừng lại lâu, trực tiếp dưới chân một chút, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.